ta vì sao phải truy cứu lỗi lầm của hắn? Tịch Ướm Tình cười cười, nói: Lam sư huynh, ngươi cũng không phải không biết tính tình Lạc sư muội. Nếu ta thật sự gọi hai người sư đồ nàng răng dạy một trận, trong miệng nàng tuy vâng dạ, nhưng sau khi trở về khẳng định sẽ ở sau lưng ngươi chọc dao găm. Lam Sơn đạo nhân nhớ tới hành vi ngày bình thường của Lạc Hoa Mơn, không khỏi rùng mình một cái. Trong nội tâm vẫn còn có chút không cam lòng nói: Trưởng giáo, nguyên khí đại điện tích lũy mấy chục vạn năm mới có được quy mô hôm nay. Hôm nay thủy hỏa nguyên lực bị tiểu tử kia lăng qua lăng lại, liền ném đi hai ba thành. Chẳng lẽ liền bỏ qua sao? Tịch Ướm Tình mỉm cười. Sư huynh, chỉ cần là đệ tử thánh tôn ta, cho ai dùng còn không phải đều là dùng sao? Huống chi, ta xem Giang Nam rất có chừng mực, chỉ lấy hai ba thành, không có tận diệt, đã là hạ thủ lưu tình rồi. Lam Sơn đạo nhân thấy hắn nói như thế cũng không tốt nói cái gì nữa, chỉ phải rời đi. Tịch Ướm Tình tiễn đưa hắn ly khai, thấp giọng cười nói: Người đệ tử này của Lạc sư muội ngược lại thật biết gây chuyện. Mới bái nhập thánh tôn ta hơn hai tháng, liền dẫn xuất hai việc đại sự, rất có phong phạm của Lạc sư muội. Dung Nhi, 10 năm sau, hắn là đối thủ của ngươi. Ngươi có lòng tin thắng hắn hay không? Phía sau hắn, Lệnh Hồ Dung cung kính nói: Sư tôn không cần lo lắng, ta sắp giải khai tử phủ, tu thành loại thần thông thứ nhất. Sau này tốc độ tu luyện chỉ biết càng lúc càng nhanh. 10 năm sau ta sẽ đứng ở chỗ cao, cúi đầu bao quát hắn, cho hắn biết rõ thiên ngoại hữu thiên. Người giỏi còn có người giỏi hơn, không thể khinh thường bất luận kẻ nào. Tịch Ướm Tình đứng dậy, nói khẽ: Trước đó không lâu sư huynh của ngươi U Dương Vũ tao ngộ tinh nguyệt ma tôn quân Mộng Ưu, dưới một trận chiến, cũng không có chiếm được bất luận tiện nghi gì. Quân Mộng Ưu mới là thần thông tam trọng, sư huynh của ngươi U Dương Vũ so với hắn nhiều ra một cảnh giới. Có thể thấy được thế gian này nhân tài xuất hiện lớp lớp. Giang Nam Giang Tử Xuyên kia cũng là một hạt giống không sai, tư chất không thể so với ngươi chênh lệch. Nếu không phải tính cách hắn có chút nhanh nhẹn, cùng tính tình của ta không hợp, không thể nói trước ta cũng muốn thu hắn làm đệ tử. Dung Nhi, ngươi không thể khinh thường hắn, mà phải đem hắn trở thành một cây roi, không ngừng thúc đẩy ngươi tiến bộ, tăng lên. Minh bạch chưa? Trong lòng Lệnh Hồ Dung căng thẳng, khom người đồng ý. Dung Nhi, ngươi tích lũy quá hùng hậu, tử phủ rất khó mở ra, thậm chí so với mấy vị sư huynh của ngươi đều muốn khó khăn rất nhiều. Tương lai thành tựu của ngươi tất nhiên sẽ vượt qua bọn hắn. Tịch Ướm Tình mỉm cười nói: Mở ra tử phủ chính là thời điểm ngươi ngư dược thành long. Không hổ là đồ nhi của ta, đỉnh lãnh tụ phong. Lạc Hoa Mơ nghe được Giang Nam đề cập sự tình nguyên khí đại điện, không khỏi đối với phong cách xử sự của hắn có chút khen ngợi. Cười nói: Ngươi không có đem nguyên khí đại điện chuyển không? Cái này rất đúng. Lãnh tụ phong chúng ta làm người phúc hậu, làm việc phúc hậu. Lần này ngươi làm việc rất có phong thái của vi sư năm đó. Bất quá ngươi muốn đạt được chân tuổi xử sự làm người của vi sư còn cần học tập nhiều hơn. Đệ tử đời này có thể được một phần của ân sư cũng đã là vạn hạnh rồi. Giang Nam cười nói. Lạc Hoa Mơ tâm hoa nộ phóng cười khanh khách nói: Không hổ là người đọc sách, nói chuyện so với người khác êm tai. Đúng rồi. Hôm nay ngươi tu luyện đến ngoại cương cảnh. Không cần vội vã đi đột phá. Vẫn là suy nghĩ trước một chút. Sau khi tu thành thần luôn, ngươi đến tột cùng muốn luyện tám chủng công pháp nào? Tu luyện công pháp gì? Giang Nam giật mình. Thần thông cảnh có tất cả bát trọng. Mỗi tu thành một môn công pháp sẽ gia tăng một đạo thần luôn. Nhiều ra một loại thần thông. Tám đạo thần luôn. Chính là tám chủng công pháp. Hắn đang biết công pháp khoảng chừng gần 600 chủng. Nhưng lại không thể đem tất cả công pháp hết thảy tu luyện một lần. Hôm nay hắn tu luyện đến ngoại cương cảnh. Sắp đụng chạm đến cảnh giới thần luôn. Hoàn toàn chính xác nên suy nghĩ một chút con đường tương lai đi như thế nào. Lựa chọn công pháp càng cường, thành tựu tương lai càng lớn. Lạc Hoa Mơ nghiêm mặt nói. Năm đó vi sư chính là chọn sai công pháp. Thế cho nên về sau tu vi cảnh giới so với trưởng giáo thấp đi một tí. Bị nhốt ở phía trên đạo đài cảnh. Nếu không phải về sau ta có cơ hội đem đủ loại công pháp thông hiểu đạo lý, đem công pháp bất đồng kết hợp, tự nghĩ ra công pháp, chỉ sợ suốt đời cũng không thể đột phá đến thần phủ cảnh. Dù vậy ta vẫn là so với trưởng giáo kém một bậc. Nàng đem ngũ hành kiếm khí cùng ngũ nhạc kiếm khí dung hợp, luyện thành đại ngũ hành kiếm khí. Ngũ hành kiếm khí cùng ngũ nhạc kiếm khí đều là công pháp cấp bậc đạo đài. Chỉ có thể tu luyện đến đạo đài cảnh. Nhưng sau khi dung hợp khai sáng ra đại ngũ hành kiếm khí, liền có thể tu luyện đến thần phủ cảnh. Trong nội tâm Giang Nam đối với nàng cực kỳ khâm phục. Huyền Thiên Thánh Tôn trưởng giáo Chí Tôn. Tu luyện chính là tâm pháp tốt nhất Thánh Tôn. Đạt được bồi dưỡng tốt nhất. Cái tài nguyên gì tùy ý hắn sử dụng. Dù vậy, Lạc Hoa Mơ so với nhân vật như vậy chỉ kém một bậc. Có thể nghĩ vị mỹ nữ sư phó kia của mình thiên phú đến tột cùng cao bao nhiêu. Vi sư tự nhiên còn có tâm pháp thần phủ cảnh khác có thể truyền thụ cho ngươi. Bất quá nếu ngươi đem tâm pháp của ta hết thảy học một lần, đây chẳng phải là trở thành Lạc Hoa Mơ thứ hai sao? Lạc Hoa Mơ lạnh nhạt nói. Đệ tử tôn chủ phong đều là trưởng giáo sư huynh truyền thụ, phải tu luyện công pháp cao nhất Huyền Thiên Thánh Tôn. Bởi vậy dạy ra đệ tử cơ hồ đều là một cái mô hình khắc đi ra. Nhưng phong cách xử sự của vi sư cùng trưởng giáo không giống. Hắn là dạy bảo đâu ra đấy. Ta hết lần này tới lần khác là bỏ mặc phát triển. Bởi vậy đến tột cùng muốn học công pháp gì, còn cần chính ngươi đến quyết định. Giang Nam lâm vào trầm tư. Lạc Hoa Mơ nói không sai. Thật sự là hắn không có khả năng dựa theo đường đi của Lạc Hoa Mơ tu luyện, mà là muốn đi ra lộ của chính mình. Ma Ngục Huyền Thai Kinh chính là cơ sở hết thảy công pháp của ta. Bởi vậy Ma Ngục Huyền Thai Kinh phải chiếm cứ một đạo thần luôn. Về phần đủ loại công pháp thần thông khác, hết thảy đều là phụ thuộc Ma Ngục Huyền Thai Kinh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 123 cùng nhau tắm rửa. 2. Ngoại trừ Ma Ngục Huyền Thai Kinh, hắn còn học được tất cả công pháp lớn nhỏ tổng cộng kỳ 600 chủng. Trong đó kể cả Hỗn Nguyên Nhất Khí Khổng Tước Minh Vương Kinh, cùng Lạc Hoa Mơ truyền đại ngũ hành kiếm khí. Bất quá những công pháp này đều chưa từng nhảy ra phạm trù của Ma Ngục Huyền Thai Kinh. Cũng tức là nói, chỉ cần tu thành môn công pháp Ma Ngục Huyền Thai Kinh này, hắn liền có thể đem đủ loại thần thông khác hết thể diễn biến đi ra, thi triển đi ra, không cần tu luyện thần luân khác nữa. Nếu như không cách nào tìm được pháp môn nhảy ra phạm trù của ma ngục huyền thai kinh, chẳng phải là nói ta chỉ có thể luyện ra một đạo thần luân, bị nhốt ở thần thông cảnh, vĩnh viễn không cách nào tiến vào đạo đài cảnh. Giang Nam nghĩ tới đây trong lòng nghiêm nghị nói: Sư tôn, nếu ta chỉ tu một môn công pháp, có thể tu đến đạo đài cảnh hay không? Chỉ tu một môn công pháp? Lạc Hoa Mơ khẽ nhíu mày tinh tế suy tư. Ta xác thực từng nghe nói qua, có người chỉ tu một môn công pháp cũng lấy được thành tựu cực cao. Bởi vì chỉ tu một môn, pháp lực cùng thần thông đều vô cùng tinh thuần. Tất cả pháp lực đều chất chứa ở bên trong một đạo thần luân, cho nên uy lực cực kỳ kinh người. Bất quá loại người này ít càng thêm ít. Hơn nữa bởi vì chỉ tu luyện một môn công pháp, pháp lực so với tu sĩ có tám đạo thần luân khá thấp, thường thường không cách nào thuận lợi tu thành đạo đài. Đại đa số người tu luyện vẫn là tu luyện tám chủng công pháp. Tu thành tám đạo thần luân, tuy pháp lực phân tán, còn có chút không đủ tinh thuần, nhưng tám đạo thần luân pháp lực thêm cùng một chỗ liền muốn hơn đơn tu một môn công pháp. Tự nhiên lúc đột phá đạo đài cảnh càng thêm dễ dàng. Cũng tức là nói chỉ tu một môn công pháp, chỉ luyện một đạo thần luân là có thể thực hiện rồi hả? Giang Nam con mắt sáng ngời hỏi. Lạc Hoa Mơ gật đầu có chút không yên lòng nói. Tuy nói có thể thực hiện, nhưng đột phá đến đạo đài cảnh gặp phải khó khăn thật lớn. Hơn nữa, mỗi đột phá nhất trọng đạo đài khó khăn liền gia tăng rất nhiều. Đạo đài cảnh cũng có bát đại cảnh giới, linh đài cảnh, giao đài cảnh, liên đài cảnh, đạo đài cảnh, huyền đài cảnh, thần đài cảnh, sinh tử đài cảnh, thất bảo đài cảnh. Lúc tu luyện đến sinh tử đài cảnh không phải sinh thì tử. Nếu chỉ tu một môn thần thông chỉ sợ không cách nào đột phá cái cảnh giới này. Càng đừng đề cập thất bảo đài cảnh đằng sau rồi. Tử Xuyên, vi sư khuyên ngươi vẫn là bỏ ý niệm này đi. Thành thành thật thật tu luyện tám chủng công pháp, lúc đạo đài cảnh sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trong nội tâm Giang Nam cười khổ một tiếng thầm nghĩ. Ta cũng muốn tu luyện tám chủng thần thông. Chỉ tiếc đến nay mới thôi còn chưa gặp được tâm pháp có thể cùng ma ngục huyền thai kinh sánh vai. Có thể nhảy ra phạm trù của ma ngục huyền thai kinh. Như vậy nhất định là công pháp cùng ma ngục huyền thai kinh đồng cấp bậc. Loại kinh điển này tới nơi nào để tìm? Ngoan đồ nhi, vi sư muốn đi tắm rửa, muốn cùng một chỗ hay không? Thanh âm tràn ngập mị hoặc của Lạc Hoa Mơ đột nhiên truyền đến. Nghiêng đầu nhìn xem hắn. Đánh gãy hắn trầm tư. Cười hì hì nói. Cùng nhau tắm rửa, tắm uyên ương. Trong đầu Giang Nam lập tức xuất hiện tình hình mình thay La Thanh rèn luyện thân thể. Chân khí của hắn đem mỗi một chỗ của thân thể thiếu nữ đều dò xét được rành mạch. Lông tóc tất hiện. Thân nữ tính thể đối với hắn không còn có bí mật đáng nói. Theo lý mà nói sẽ không lại đối với thân thể nữ nhân hiếu kỳ. Bất quá nghe được lời này của Lạc Hoa Mơn, lại làm cho hắn huyết mạch bành trướng. Tưởng tượng ra tình hình Kiều Diễm cùng mỹ nữ sư phó tắm chung một trì. Thậm chí, bụng của hắn cũng trở nên nóng hổi. Tự hồ đâu suốt thần hỏa nung khô đan điền của hắn. Đem đan điền của hắn hóa thành một bếp lò cực lớn. Lạc Hoa Mơ cười cười. Một đầu dây lưng lụa bị nhẹ nhàng kéo xuống dưới. Tiện tay vứt trên mặt đất. Bước chân liên tục hướng Ngọc Thanh Trì đi đến. Cười nói. Ngoan đồ nhi, vi sư ở bên trong chờ ngươi. Đợi. Giang Nam cúi thân xuống. Muốn nhặt dây lưng này lên. Nhắc tới phía dưới. Vậy mà không có thể nâng dây lưng lụa này. Trong nội tâm không khỏi hoảng sợ. Hắn giờ phút này bên trong thân hình chất chứa lực lượng sớm đã siêu việt một long mười tượng chi lực. Tu thành thân thể thần thông. Thậm chí ngay cả một dây lưng của Lạc Hoa Mơ cũng không thể cầm lấy. Có thể thấy được dây lưng này sức nặng là kinh người bực nào. Đây là pháp bảo sư tôn luyện chế a, nếu không như thế nào sẽ nặng như vậy. Giang Nam nháy mắt mấy cái. Dục hỏa trong nội tâm lập tức không cánh mà bay. Chính mình ngay cả một dây lưng của mỹ nữ sư phó cũng nhặt không lên. Đi vào tắm uyên ương tuyệt đối là đưa dê vào miệng cọp. Có đi vô hồi. Sư tôn, ngài muốn trâu già ăn cỏ non sao? Đệ tử thủ nhỏ khổ đọc sách thánh hiền, biết rõ đại đạo lý nam nữ thụ thụ bất thân. Giang Nam hiên ngang lẫm liệt, đứng ở bên ngoài Ngọc Thanh Trì cao giọng nói. Dùng thân thể đệ tử còn chưa đủ cho sư tôn nhét kẻ răng, thoáng kẹp lấy, đệ tử sẽ gãy đi. Xú tiểu tử. Sau dục liêm một đạo chưởng lực đột nhiên truyền đến, ba một tiếng đánh vào trên người Giang Nam. Học ba hoa, ngay cả vi sư cũng dám đùa giỡn. Đỉnh núi lãnh tụ phong. Các thiếu nữ như là bướm trắng bay tới. Lại vào lúc này chỉ thấy một bóng người giống như sao băng từ trong Thuế Vân Cung bị đập bay. Hướng dưới núi nghiêng nghiêng rơi đi. Một thiếu nữ mắt sắc hoảng sợ nói. Hình như là đại sư huynh bị người đuổi xuống núi rồi. Người nào to gan như vậy, ngay cả đại sư huynh của chúng ta cũng dám đánh. Các thiếu nữ lòng đầy căm phẫn, nhao nhao sát quyền mài chưởng. Thuế Thuế cười từ trong nội cung đi tới thấp giọng nói. Dám đánh đại sư huynh tự nhiên là phong chủ rồi. Phong chủ mời đại sư huynh cùng nhau tắm rửa. Đại sư huynh nói phong chủ trâu già gặm cỏ non. Sau đó liền bị phong chủ đập bay. Đại sư huynh thật sự là chính nhân quân tử, không hổ là người độc sát. Các thiếu nữ cười nói. Hắn chưa tiến vào vẫn là tốt. Chỉ là bị đập bay mà thôi. Nếu theo phong chủ cùng một chỗ tiến vào. Vậy thì sẽ nếm mùi đau khổ rồi. Tuyệt đối sẽ bị phong chủ treo ngược lên đau nhức đánh một trận. Sau đó sẽ bị phong chủ ở trên người treo chữ viết ta là sắc lan. Treo ở trên sơn môn thánh tôn. Lần trước hỏa vân phong hiểu nguyệt sư thúc bởi vì dùng thần thông trộm xem chúng ta tắm rửa. Phong chủ liền đem hắn xử trí như vậy đấy. Đông nhạc kiếm khí. Trong rừng cây lãnh tụ phong. Giang Nam ngón trỏ điểm đi. Một đạo thanh sắc kiếm khí xùi một tiếng kích bắn mà ra. Dài đến bảy trượng. Hình như sơn loan. Khắp núi xanh tươi. Cách một tùng sinh. Sinh cơ bừng bừng. Bê sơ mấy cơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Gơn. Nơn. Trước có nói đồ đệ của Tịch Ướm Tình là Lệnh Hồ Khang. Đến chương này lại nói là Lệnh Hồ Dung. Không rõ là văn bản sai hay tác giả nhầm. Cứ tạm để là Lệnh Hồ Dung đã. Có gì sửa lại sau. Tôn chủ phong. Tịch Ướm Tình cười mỉm tiếp đãi Lam Sơn đạo nhân. Tay nâng một ly trà thơm. Im lặng đợi Lam Sơn đạo nhân cáo trạng xong. Lúc này mới lẳng lặng nói. Sư huynh, Giang Nam kia có từng trái với quy củ không? Lam Sơn đạo nhân giật mình tinh tế nghĩ nghĩ,